Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, Satoshi gia nhập group chat. Viridian City nhà ga bên ngoài. Lục Dã gặp được Lỗ Mãng Satoshi. Lục lão sư, đầu đội đỏ mũ, quần áo màu lam ngay cả mũ áo thiếu niên. Vai kháng Pikachu, hướng bên này chạy tới. Satoshi hai tay dựng vào đầu gối, thở dốc một hồi, ngẩng đầu cười nói, đợi lâu. Lục Dã khóe mắt giật một cái, người từ Palitao một đường chạy tới. Đúng vậy, thế nào? Căn cứ Delia, năm đó Satoshi phụ thân từ Palitao đuổi tới Viridian City bỏ ra 3 ngày, mà lúc đó Satoshi vì tránh né Light Sparrow bày thuận du lịch mà xuống, vẻn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian. Không có gì, Lục Dã lắc đầu. Đối Satoshi thể chất lại lần nữa có trực quan ấn tượng. Pikachu tương đương, Pikachu khịt khịt mũi, nhãn tình sáng lên. Cái này nhà huấn luyện trên thân có rất dễ chịu mùi. Lục Dã đối Pikachu cũng không xa lạ gì. Lúc ấy tụ hội thời điểm, kém chút liền bị cái này Pikachu điện tê. Đưa tay trà sát Pikachu mềm mềm cầm, Lục Dã thuận tay đưa ra năng lượng khối lập phương. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu giống hamster nhai nuốt lấy. Trong chốc lát lại quên sử dụng Thunderbolt. Satoshi há to mồm, Pikachu lần thứ nhất gặp ta thời điểm, rõ ràng không phải cái dạng này. Nhưng Satoshi cũng biết, có lẽ Lục lão sư trên thân có giống như Tokiwa Group lực tương tác. Satoshi gãi gãi đầu, cười hì hì nói, Lục lão sư, tiếp theo một đoạn thời gian, liền mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Pikachu tương đương, Pikachu ghé vào Satoshi bả vai, vui vẻ lên chút đầu. Đương nhiên, Lục Dã mỉm cười, tiện thể lưu ý một phen Satoshi mũ đen đỏ phối màu, đồ án là lục sắc nửa cái Pokebo. Đây là AG thời kỳ Satoshi. Đáng nhắc tới chính là, không đồng thời kỳ, Satoshi mũ, quần áo, sức chiến đấu cũng không hoàn toàn giống nhau. AG, DP thời kỳ Satoshi, quả thực là chiến thuật đại sư, phát minh ra, xoe lâu lôi điện áo giáp, đánh trả chi thuẫn, dạng này thực chiến kỹ xảo, mà tại chiến tích bên trên, có đánh xuyên qua Battle Frontier, khuất nhục thần thú nam hành động vĩ đại. Không có gì ngoài khen chê không đồng nhất BW. Si không nói. Đến họa phong top Moe Nhật Nguyệt. Ngược lại là Satoshi sức chiến đấu cường thịnh nhất thời điểm. Về phần Pokemon. Đường đi. Cái gì? Đường đi nhân vật nam chính là Satoshi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía ánh mắt thanh tịnh Satoshi. Đây là một mình lữ hành Satoshi. Đại khái suất sẽ là tương lai cầu vồng chi dũng giả. Có Red, Lục bọn này tiền bối tại. Tâm trí của hắn chắc hẳn cũng sẽ càng thành thục hơn. Có thể tận mắt chứng kiến ngốc đồ vật trưởng thành. Lục Dã vẫn còn có chút vui mừng. Đi thôi, Lục Dã cười nói. Chúng ta đi trước sân bay. Satoshi cõng hai vai bao. Cùng sau lưng Lục Dã. Hiếu kỳ nói. Lục lão sư, ngài hiện tại. Là cái gì trình độ nhà huấn luyện? Nhà huấn luyện tự thân cũng tồn tại năng lực khác biệt. Sự khác biệt này, khả năng xuất hiện đang chỉ huy, chiến thuật, kinh nghiệm các loại phương diện. Nếu không gần so với so sánh tinh linh thực lực, mà coi nhẹ nhà huấn luyện tác dụng, tiểu hài tử kia dùng mắc cấp tinh linh, cũng có thể cầm tới liên minh quán quân. Thậm chí, từ kết quả đến đổ đẩy, lấy Red danh hiệu Fighter. Hắn liền khó mà trong đối chiến bại trận, mà bởi vì Lục lão sư danh hiệu là chiến thuật người. Cho nên, Lục lão sư bẩn so sánh, cùng Lan chia 5 năm, Lục Dã đàng hoàng nói, vẻn vẹn từ nhà huấn luyện tự thân xuất phát, Lục lão sư cũng không thua kém vị này ngự long sứ giả. Nhưng là, lũ tiểu gia hỏa sức chiến đấu, mắt thấy cũng từng bước một tăng lên đi lên. Cái này khiến Lục lão sư tâm tình có chút vi diệu. Ta không phải đến vừa nát tiền sao? Làm sao cảm giác, cách mục tiêu dự trù càng ngày càng xa. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. xin dạy ta huấn luyện đi. Lục lão sư, Lục Dã, ta cự tuyệt hở. Satoshi nháy nháy mắt, Lục Dã vội ho một tiếng. Ta bản thân cũng không biết huấn luyện như thế nào. Ta còn tới dạy ngươi. Ngồi lên tiến về Vermilion City miệng đoàn tàu. Satoshi một mực tại bên tai líu díu. Lục Dã đỡ lấy cái trán, miễn cưỡng duy trì được mỉm cười. Satoshi, không bằng ngươi đi thỉnh giáo Lan bản nhân. Thế nào? Satoshi sửng sốt một chút, mở to hai mắt, thật có thể. Lục Dã gật gật đầu, mở ra điện thoại album ảnh, đem mã hai chiều đưa cho Satoshi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lan, liền từ ngươi đến tiếp nhận Satoshi tin nhắn oanh tạc đi. Đinh, chủ nhóm mời thành viên mới, không đoạt liên minh quán quân không cải danh, tiến vào group chat. Lục Dã liếc qua, ngây ngẩn cả người. Cỏ, người gọi thế nào cái tên này? Dùng để khích lệ mình nha. Satoshi cười hì hì nói. Cả lấy 7 thành viên liệt biểu. Satoshi chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Mỗi một cái, ta đều có thể khiêu chiến. Không phải, có thể thỉnh giáo. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Dã vội ho một tiếng. Tốt nhất đừng quấy rầy Lorelai a. Lorelai tỷ, ta sợ ngươi bị đâm giáp bối đâm thành cái sang. Đột nhiên, Lục Dã sửng sốt một chút. Là Cloyster đem Satoshi đâm thành cái sang. Vẫn là Satoshi đem nó làm thành nướng sò biển. Còn nói không chính xác đâu. Gâu, hoan nghênh tương đương gâu. Hả, Palit thao tiểu lão đệ. Ngươi so với người ta lớn hơn không được bao nhiêu đi. Crystal im lặng, nha. Satoshi, lần sau cùng một chỗ đến đánh điện tử a. Watson lão gia tử cười ha hả hô. Satoshi cười nói, không có vấn đề. Rosan thân là giáo sư, yên lặng nhìn trời, nghĩ đến cái kia giống như ngay cả thuộc tính khắc chế biểu đều lưng không hoàn toàn Satoshi. Rosan lẩm bẩm nói, cái này tựa như là Palit thao một cái duy nhất lưng không ra được nhà huấn luyện. Tại Lục lão sư mãnh liệt yêu cầu hạ, Satoshi không tình nguyện sửa lại bầy biệt danh. Satoshi, ta cảm thấy cái này ID rất tốt. Lục Dã, Fleck vẫn là thiếu lập làm rượu. Chấm ngoặc kép, sau đó nửa giờ đường xe. Satoshi ngón tay như bay. Tựa hồ tại hướng các vị tiền bối lĩnh giáo tâm đắc. Lục Dã mừng rỡ thanh tĩnh. Vuốt vuốt Sylveoner con bướm. Trước mặt hai người bàn bên trên. Pikachu cùng Togepi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Pikachu giả trang mặt quỷ. Vừa chít chít bĩu ý gạch dưới ý. Togepi nghiêng đầu một chút. Trong mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt. Gào khóc. Pika. Sigma. Su độ đê độ. Su Pikachu cuống quýt trấn an Togepi. Jenga uống lấy nước trái cây. Cười hì hì trôi nổi ở giữa không trung. Cuối cùng có thể. Không cần tự mình mang bé con. Nơi này chính là sân bay sao? Lục Dã đi xuống đoàn tàu. Ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên sửng sốt một chút. Xanh thẳm mặt biển. Kéo dài còi hơi. Tuyết trắng du thuyền. Satoshi. Chúng ta đến Vermilion City miệng làm cái gì? Satoshi đương nhiên nói. Bởi vì điện hệ đạo quán. Tại Vermilion City miệng A. Lục Dã. Satoshi phản chụp mũ. Cười hắc hắc, đang định nói cái gì? Pikachu nhẹ nhàng nhảy lên. Hướng phía cách đó không xa bến cảng chạy tới. Pikachu chờ ta một chút. Satoshi giống nghiêm chỉnh huấn luyện. Tập mãi thành thói quen bình thường. Đi theo đi đầu Pikachu cùng một chỗ chạy xa. Lục Dã liếc mắt Jenga. Jenga chính kỳ quái vò đầu. Miệng kiệt, làm sao cảm giác, tên tiểu quỷ đầu này. Sao ta còn muốn tích cực? Đi thôi, cùng đi lên xem một chút. Lục Dã thu thập ba lô. Tâm tình bỗng nhiên có chút nặng nề. Nếu như không ngoài sở liệu của ta. Lấy Satoshi tính cách, đi vào mỗi tòa thành thị trạm thứ nhất. Lục Dã ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt góc cạnh rõ ràng. Pha lê sáng ngời công trình kiến trúc. Vermilion Gym. Lục lão sư sắc mặt bỗng nhiên hơi trắng bệch. Ngốc đồ vật. Đừng tưởng rằng ngươi là hậu bối, ta liền sẽ không mang thù ngươi.